Boss Kaka sùng nàng hậu, chương 4, thử vai, 2, được chọn, góc truyện audio.com, sau khi thử vai xong khi ra ngoài liền thấy Lâm Hà đợi cô bên ngoài, anh gương mặt lo lắng mà hỏi cô. Thế nào, đạo diễn Tôn nói sao? Hạ Tâm Y gương mặt khó coi, liền làm cho Lâm Hà lo lắng cô thế nào là? Trượt rồi sao, Lâm Hà thở dài không trách được cô là người mới lại nói đạo diễn Tôn khắc khe như vậy chắc nói cô rất nhiều đi, anh liền an ủi. Không sao, lần khác lại có cơ hội tốt hơn. Hạ Tâm Y thấy Lâm Hà như vậy liền cười phì ra cô nói. Không phải, mà là đạo diễn Tôn bảo em đợi kết quả có lẽ là được chọn rồi. Lâm Hà nghe thấy thì liền vui mừng, vỗ vỗ vai cô khen cô làm tốt lắm còn dẫn cô đi ăn một bữa ra trò dù sao cô cũng không được nhiều người biết nên không phải quá cây nể. Hạ Tâm Y cũng rất nhớ những ngày tự do như vậy đến lúc mà kiếp trước thời điểm cô nổi tiếng mỗi lần ra ngoài điều khó khăn. Quả nhiên 3 ngày sau cô liền được bên phía tổ phim thông báo đã được chọn chuẩn bị tốt 3 ngày sau liền đến thành phố S quay, đạo diễn Tôn là người không quá quy tắc nên khi quay chỉ là chuẩn bị một chút rồi khai máy, Hạ Tâm Y theo đoàn người đến thành phố S, ở đây có cảnh quay rất thích hợp liền chọn nó để quay. Sau khi đến thì liền để đồ đặc ở khách sạn, các cô tắm rửa xong ăn uống thì nghỉ ngơi một đêm, sáng mai liền bắt đầu quay. Cảnh quay đầu tiên của cô là chiều hôm nay nhưng vì muốn hòa nhập và xem đoàn phim làm việc nên cô đã đến từ sớm. Tiếp trước cô cũng từng hợp tác với đạo diễn Tôn khi ấy ông đã là đạo diễn quốc tế, bây giờ có dịp hợp tác khi ông còn trẻ thật là quá tốt, nói về đạo diễn Tôn thật ra ông cũng chỉ lớn hơn cô. 15 tuổi năm nay cũng chỉ 35 mắc thôi nhưng tiếng tăm trong nghề thì rất có uy tín cùng chỗ đứng nhất định, sau bộ phim này còn làm danh tiếng ông được nhiều người biết hơn, sau đó liền được công ty giải trí Tinh Diệu thu về là công tu của gia đình Hạ gia. Chào mọi người, Hạ Tâm Y lễ phép chào hỏi các nhân viên trong đoàn. Nhân viên thấy cô thân thiện như thế cũng liền vui vẻ mà bắt chuyện qua nói chuyện thì họ thấy Hạ Tâm Y rất dễ nói chuyện làm nữ phụ số 2 thì cô có quyền kiêu ngạo nhưng cô lại rất dễ gần, hòa nhã đặc biệt là đẹp nha. Đi đến chỗ quay cô liền thấy một nữ nhân trang y màu xanh lục ngũ quan xinh đẹp nhẹ nhàng tay đang cầm kịch bản bên cạnh đang trao đổi với một nam nhân cảm y màu tím ngũ quan tuấn tú ngọc thụ Lâm Phong, đây là nam nữ chính đi Chu Đình và Tinh San San. Vẫn là Tinh San San thấy cô trước cô ấy, cười dịu dàng nhìn cô nói. Là Tâm Y đúng không? Hạ Tâm Y gật đầu lễ phép đáp, chào sư tỷ Tinh San San và sư huynh Chu Đình. Tinh San San là diễn viên mới nhưng dù sao nhập đạo cũng 2-3 năm tuổi cũng lớn hơn cô 3 tuổi, Chu Đình lại càng không nói tới người ta là diễn viên lưu lượng đó. Tâm Y đến sớm vậy, Chu Đình cười nói, nhìn mọi người diễm lấy kinh nghiệm à, Hạ Tâm Y rất thực thà trả lời. Một lúc nói chuyện tổng kết hai người có ấn tượng về Hạ Tâm Y không tồi, đúng là không tồi, Tinh San San còn coi cô như một đứa trẻ, lấy ra một sợi buộc tóc màu hồng phấn buộc tóc cho cô. Hoa dễ thương quá đi, cô có thể tin là Tinh San San thật sự cuồng em gái dễ thương nha. Đã vậy Chu Đình cũng như vậy, Hạ Tâm Y bị họ lăn qua lăn lại vô cùng bất lực, cô bây giờ đang muốn gào lên này hình tượng sư tỷ sư huynh mà cô mong muốn đâu a, hai. Người phá hết hình tượng rồi a, mãi đến khi được đưa đi hóa trang cô mới được giải thoát. Hạ Tâm Y bước ra khi đã hóa trang xong trên người là y phục màu hồng nhạt, tóc được búi đơn giản thả dài xuống lưng, mặt trang điểm nhạt tô thêm tí son, dáng người yểu điệu nhẹ nhàng lại thanh thoát như đóa sen trắng làm cho mọi người tổ quay phim đều nhìn không thôi, họ như thật sự thấy nhân vật tiểu kiều vậy. Lần này là lần đầu tiên Hạ Tâm Y diễn lại là cản diễn cùng Chu Đình, không khỏi khiến phim trường căng thẳng, đoạn này là phân cảnh thứ 23 tập 2, lúc Tiểu Kiều đi hội gặp phải trộm tặc liền được Chu Đình cứu giúp, sau đó Tiểu Kiều nhận ra người nọ cứu trong rừng nhưng Y lại không nhận ra cô, lần này lại nhìn rõ diện mạo nam tử hơn lại vừa mới được Y ra tay cứu giúp, tâm hồng thiếu nữ lại không khỏi nổi lên. Cũng từ đó mà Tiểu Kiều ái mộ nam chính, đa tạ công tử, Tiểu Kiều cúi đầu có chút thẹn thùng nói. Lâm Triệt hào phóng nói. Tiện tay cứu mà thôi cô mương không cần để tâm, Tiểu Kiều liền ngước lên gương mặt xinh đẹp đơn thuần trong sáng như hoa sen trắng có chút thẹn thùng và lo lắng nhận túi thơm từ tay Lâm Triệt, Lâm Triệt nhìn nàng thoáng sững sờ. Rất tốt Tâm Y vất vả rồi, đạo diễn Tôn rất hài lòng diễn một lần liền qua, vỗ vỗ vai cô khích lệ. Cách chương.